Tàn độc lương duyên, chương 605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc full thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team edit truyện N Hải Hố và vào nhóm đọc hết nhé. Chương 605. Nhìn anh cũng rất đẹp. Mấy người nhìn thấy Hướng Thu Vân, ngừng nói, cùng cô chào hỏi. Kỳ thực tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Mọi người không cần khách sáo với tôi như vậy. Hướng Thu Vân cười với bọn họ rồi lên thang máy. Người ra lệnh làm như vậy với Hề Vĩnh Minh hẳn là Giang Hân Yên. Buổi trưa anh ta lợi dụng cô, giờ lại bị cô trả thù. Như thế này hành động cũng thật nhanh. Hạ Vũ Hào nói đúng. Tâm lý Giang Hân Yên đã bùng nổ. Buổi chiều, Hướng Thu Vân cùng Lý Mỹ Anh đi gặp một khách hàng lớn. Ngày hôm sau theo Lý Mỹ Anh đi học một số công việc cơ bản của nhân viên thu ngân từ một nhân viên thu ngân ở họ Lưu. Lúc tan sở, Hạ Vũ Hào đến đón cô đi dự tiệc. Hướng Thu Vân nhìn thấy anh thì hơi sững sờ. Anh vẫn mặc một bộ vest đen như trước, nhưng vì đi dự tiệc nên hôm nay thắt nơ, làm tóc, trông anh đẹp trai hơn trước. Nhìn ngớ ngẩn rồi sao? Hạ Vũ Hào vươn tay búng trán cô. Hướng Thu Vân định thần lại, khuôn mặt có chút nóng lên. Hôm nay quần áo của anh trông rất đẹp, bộ quần áo nhìn đẹp, anh không đẹp sao? Hạ Vũ Hào mở cửa xe, đợi cô vào trong, sau đó đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái. Hướng Thu Vân dừng lại, khô khan nói, nhìn anh cũng rất đẹp. Cảm ơn. Hạ Vũ Hào khởi động xe, cười nhẹ, nhưng anh nghĩ nhìn em đẹp hơn, nhìn thế nào cũng không đủ. Hướng Thu Vân liếm môi dưới, mở miệng mấy lần, nhưng không biết làm sao để trả lời anh. Hôm nay cảm thấy thế nào? Hạ Vũ Hào quay đầu nhìn cô, lông mày, mắt, mũi, miệng của cô, anh đều nhìn không đủ. Nói đến công việc, Hướng Thu Vân mỉm cười. Tôi cùng Thu Ngân Lưu học một ngày. Cảm thấy không sao cả. Thu Ngân Lưu trước mặt giám đốc khen tôi. Giám đốc có vẻ hài lòng với tôi. Thu Ngân Lưu khen có lẽ có chút liên quan đến thân phận của em. Hạ Vũ Hào nói. Khóe miệng Hướng Thu Vân hơi nhỏ lại một chút. Nhưng mà Lý Tổng Giám khen ngợi em, đó nhất định là thực lực của em. Hạ Vũ Hào thấy cô ngốc như vậy, cũng không kìm lòng được, vươn tay kéo nhẹ má cô. Hướng Thu Vân hất tay anh ra, sau đó mỉm cười. Anh chở cô đến chỗ tạo kiểu tóc trước, sau đó đến khách sạn nơi tham gia tiệc tối với cô. Khách sạn là khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thành phố B, giá cả vô cùng cao. Nhưng có tiền chưa chắc đã có thể tổ chức một bữa tối trong đó. Cần phải có địa vị và quyền lực nhất định. Cách chương.